Thật sao, cô đã nghe câu thỏ không ăn cỏ gần hang chưa? Đã vậy anh không lý do gì ngăn tôi kết giao bạn trai. Châu Lộ Lộ thở phào một hơi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng. Gần đây sao cô lại kỳ quái thế này? Đường Vũ cười gian xảo. Sao lại không? Bạn gái tôi còn chưa tìm được. Nhìn cô kết giao tôi rất ngứa mắt. Muốn kết giao, được thôi, đợi tôi tìm thấy mẹ Lady hãy nói. Trình độ biến thái của sếp lại thăng cấp rồi. Còn nhớ là mình có bạn gái sao? Nghe Đường Vũ nhắc đến người bạn gái này, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu thì cô hoàn toàn không biết, thành ra biểu tình trên mặt vẫn cứ đơ đơ như cũ. Ồ, vậy cô ấy ở đâu? Không biết, Châu Lộ Lộ, cô không muốn tiếp tục đề tài này đành nói. Tôi muốn về nhà, hôm nay là sinh nhật tôi. Đường Vũ bỗng nói như thế. Quà của tôi đâu? Không có, hôm nay là sinh nhật anh ta à, cô thực sự không biết. Không có, vậy lấy sắc ra tặng đi. Mặc dù sắc trên người cô cũng không có bao nhiêu. Châu Lộ Lộ, có cần phải khinh người quá đáng thế không? Cách chương.